Đạo, chương 1737, Thần Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lão Phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi nhưng không có mạnh mẽ tư chất cách. Tội ác quân chủ cười lạnh, hắn phất tay áo vung lên, hư không trên nhất thời xuất hiện trùng điệp dãy núi trống rỗng ảnh, đưa tay một điểm, chạy thẳng tới Ngụy Trương rơi đập. Ngụy Trương sắc mặt đột biến, từ nơi này núi ảnh trung hắn cảm ứng được rồi thật lớn uy hiếp, nhưng trong miệng hắn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt nhưng không một chút ý sợ hãi lúc trước bị thương, là bởi vì hắn vội vàng không kịp chuẩn bị quỷ nô bị xóa đi, nếu như quả nhiên là toàn lực chém giết, hắn chưa chắc sẽ sợ này lão quái. Lấy tay một trường, hướng rơi đập núi ảnh chợt đập rơi. Nhất phương trường ấn chợt xuất hiện, cường hãn cuồng bạo hơi thở từ đó không ngừng bộc phát, tùy ý hiển lộ rõ ràng được tự thân cường đại, ngang nhiên đập xuống núi ảnh trên. Đạp thiên một bước cảnh cường giả chém giết kia uy năng chi kinh khủng sao mà kinh người, hai đạo thần thông đụng nhau, bắn ra nhượng lại người tuyệt vọng kinh khủng lực lượng. Như rào rạt sóng biển bắn ra, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền. Tội ác quân chủ vẫn không nhúc nhích trên mặt như cũ là một bộ bình tĩnh lạnh lùng. Ngụy Trương sắc mặt tái nhợt vài phần, dưới chân hướng lui về phía sau rồi hai bước hắn mặc dù ngăn chặn rồi tội ác quân chủ thần thông, nhưng hai người đang lúc lực lượng chênh lệch như cố tồn tại. Tội ác quân chủ một tiếng cười lạnh, trong lòng đối với Ngụy Trương lực lượng hơi có ngạc nhiên, nhưng cùng dạng khiến hắn sát cơ đại thịnh. Một bước tiến lên, hỏng mất núi thể cự thạch chợt theo trống rỗng hóa thực giống như là một viên viên từ tận trời xua rơi vẫn thạch cùng không khí ma sát chung bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, gào thét xua rơi. Ngụy Trương trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện mình vẫn còn coi thường này lão quái lực lượng, có lẽ ở trước mặt hắn hắn có toàn thân trở lui lực lượng, nhưng nếu là cùng hắn chính diện chém giết nhưng chỉ có thể rơi vào hạ phong, tuyệt không phải này lão quái đối thủ. Nhưng hôm nay khiến hắn lui về phía sau, mà lại vạn không có khả năng. Ngụy Trương cắn răng, đang muốn liều lĩnh kích thích tự thân lực lượng, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tội ác quân chủ, hôm nay chuyện cho lão phu một cái thể diện, lúc đó chấm dứt như thế nào? Thanh âm chưa dứt, thần cơ từ thân ảnh đã xuất hiện ở Ngụy Trương trước mặt, phất tay áo vung lên, trước mặt hư không trực tiếp ngưng tụ ra một đạo chậm rãi xoay tròn nước xoáy, toàn thân xanh thẳm vẻ tựa như vực sâu loại đem tất cả vẫn thạch nuốt hết. Giờ tay nhấc chân, đã xem tội ác quân chủ thần thông bài trừ cũng cho thấy hắn có hoàn toàn không có ở đây tội ác quân chủ dưới tu vi. Đa tạ tông chủ, Ngụy Trương khẽ cúi đầu, mắt lộ ra mấy phần cảm kích. Tội ác quân chủ cho mày, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục xuất thủ. Khó trách có thể có loại lực lượng này, nguyên lai là ở ngươi lão bất tử kia bên cạnh điều giáo, nhưng hôm nay cho dù là ngươi, bổn tọa cũng sẽ không cho thể diện dám can đảm đối với tội ác chi thành xuất thủ, bổn tọa nếu không thể đem này tiểu bối bắt lại, ta tội ác chi thành mặt mũi ở đâu? Ngụy Trương cười lạnh, tội ác quân chủ, chẳng lẽ cho là ta cùng tông chủ liên thủ, còn không phải là đối thủ của ngươi? Bổn tọa nhất chán ghét bị uy hiếp, thần cơ tử đột nhiên đưa tay, ngăn cản Ngụy Trương tiếp tục mở miệng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tội ác quân chủ, bổn tọa nghĩ muốn cùng ngươi làm một số giao dịch, ta nghĩ chuyện này nên có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý tông chủ. Ngụy Trương mặt liền biến sắc, vô phương, bổn tọa trong lòng tự có tính toán, tội ác quân chủ ánh mắt chớp lên, thần cơ tử, vừa là ngươi mở miệng giao dịch nói vậy nên cực kỳ thú vị, kia đã nói, nhưng lão phu nếu là không hài lòng, hôm nay ta và ngươi như cũ không thể thiếu đánh một trận. Đây là tự nhiên, thần cơ từ ánh mắt rơi vào tội ác quân chủ trên người. Bổn tọa muốn mời đạo hữu theo chúng ta cùng nhau tiến vào viễn cổ thần miếu. Tội ác quân chủ thân thể vi cương, trong mắt chợt bộc phát ra chói mắt thần quang, thấp giọng nói. Thần miếu vị trí, ngươi tìm được rồi. Ta thần cơ tông sản nghiệp trải rộng tội ác tinh vực, hôm nay đã nắm giữ xác thực địa chỉ. Thần cơ từ lạnh nhạt mở miệng, nói mũi nhọn đang lúc nhưng hàm chứa cường đại tự tin. Tội ác quân chủ trầm mặc một lúc sau chậm rãi lắc đầu, nói. Thần miếu nguy hiểm vô cùng, bổn tọa không muốn đi lần này giao du với kẻ xấu, chỉ sợ thật sự thành công, bất quá là có thể nhận được rời đi tội ác tinh vực cơ hội, nhưng bổn tọa cũng không muốn rời đi tội ác tinh vực chung, bổn tọa là tội ác quân chủ cao nhất, nếu là tiến vào đại thiên giới, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể như vậy tiêu giao sung sướng, tất nhiên sẽ bị người bắt buộc mượn hơi tới so sánh với, bổn tọa nguyện ý lưu lại. Nói điểm nơi, trong mắt của hắn hàn mang tái khởi. Thần cơ tử, xem ra ngươi giao dịch không đủ để đả động bổn tọa. Thần cơ tử sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tội ác quân chủ phản ứng, thản nhiên nói. Lần này xông vào thần miếu, bổn tọa cho đến được không phải là rời đi cơ hội, mà là phải thần miếu nắm trong tay nơi tay. Thần miếu, là tội ác tinh vực chung lớn nhất bí mật, chỉ có chân chính đỉnh cường giả mới có biết được tư chất cách. Nhưng thật ra tội ác tinh vực vẫn đều có rời đi phương pháp, đó chính là xông qua thần miếu khảo nghiệm, có thể làm được điểm này người, là có thể trọng được tự do, rời đi này một mảnh bị phân cách tinh không, trở về đại thiên giới. Nhưng có liên quan thần miếu còn có một truyền thuyết lâu đời, thần miếu vô chủ ai có thể đem nắm giữ, là có thể trở thành thần miếu đứng đầu, nắm giữ ra vào tội ác tinh vực lực lượng như thế, ai có thể nắm giữ thần miếu, sẽ cùng cho nắm giữ tội ác tinh vực chung tất cả tu sĩ vận mệnh, trở thành tội ác tinh vực chủ nhân chân chính. Tội ác quân chủ tự nhiên nghe nói qua truyền thuyết này, nhưng không mấy năm qua, chôn vùi ở trong thần miếu tu sĩ đếm không hết nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua nắm giữ thần miếu phương pháp. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng. Thần miếu truyền thuyết bổn tọa đều biết được, nếu như thật sự muốn coi đây là lấy cớ hấp dẫn bổn tọa thần cơ tử ngươi vẫn còn chớ để lãng phí miệng lưỡi rồi. Nếu là không có mấy phần nắm chặt tội ác quân chủ cho là bổn tọa gặp mặt dễ dàng phạm hiểm, xông vào trong thần miếu. Thần cơ tử lắc đầu nói, bổn tọa đã nắm giữ một số tin tức đoán được nắm trong tay thần miếu căn nguyên, ta và ngươi ba người liên thủ thành công khả năng thật lớn, chỉ cần nắm trong tay rồi thần miếu ta và ngươi ba người là có thể trở thành tội ác tinh vực chủ nhân, thậm chí có được xác trục đại thế giới tư chất cách. Tội ác quân chủ lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra mấy phần kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cơ tử, ngươi lời ấy thật không? Thiên chân vạn xác, thần cơ tử trầm giọng mở miệng. Tội ác tinh vực tư chất nguyên ở mau cằn cỗi, nếu như nữa tìm không được rời đi phương pháp 10 vạn năm sau khi, nơi này đã tựu không cách nào tiếp tục chống đỡ ta và ngươi loại cảnh giới này tồn tại, ta nghĩ điểm này tội ác quân chủ phải làm rõ ràng. Tội ác quân chủ gật đầu, tốt kia lão phu liền cùng các ngươi liên thủ một lần cùng sông thần miếu. Này lão quái cũng không phải không quả quyết hạng người, lúc trước hắn cự tuyệt là bởi vì cũng không đủ lợi ích không muốn phạm hiểm, đã có khiến hắn động tâm lợi thế tự nhiên gặp mặt dứt khoát đáp ứng. Thần cơ tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, tội ác quân chủ tất nhiên sẽ không bởi vì là lựa chọn của mình rồi sau đó hối hận, ta và ngươi vừa đã chọn lựa chọn liên thủ, như vậy hôm nay chuyện còn muốn làm phiền tội ác quân chủ ra tay giúp vội vàng. Ngụy Trưng trầm giọng nói, tiêu thần ngay khi tội ác chi thành trung, bị giết rồi đệ đệ của ta ngụy sát. Tội ác quân chủ đáy mắt lệ mang chợt lóe, lại dám can đảm lấy ta tội ác chi thành làm bia đỡ đạt, đáng chết. Dứt lời, này lão quái thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần cơ tử, Ngụy Trưng không nói một lời tùy theo rời đi. Trong hư không, ba đạo thân ảnh trước sau xuất hiện. Tội ác quân chủ, thần cơ tử hai người chắp tay ở bên, người trước nói. Người đuổi giết người phải làm ở tội ác chi thành chung, người mà siêu tầm một phen hắn ở nơi nào. Ngụy Trưng chậm rãi gật đầu, hắn thoáng nhắm mắt cảm ứng, trong mắt quán thông mở ra. Quả nhiên ở chỗ này. Dứt lời, hắn làm trước một bước chạy thẳng tới tội ác chi thành đi. Huyết sát tông núi non, Lưu Vân Trường lão phủ để. Cả nhà cửa bị một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy áp bao phủ, ở nơi này hơi thở trong sân tu sĩ sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Huyết sát tông chủ tứ đại cha truyền con nối trưởng lão nhóm người tất cả đều hội tụ ở chỗ này, thật sâu chui không dám phát ra nửa điểm tiếng động, luyến liên thành trái tim giống như bị một cái lớn tay bắt, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cả tâm thần tràn đầy bất an. Ngụy Trưng, sắc mặt xanh mét chậm rãi nói, hắn thoát đi rồi nơi này, căn cứ huyết phù tán tràn đầy hơi thở chỉ dẫn tới chỗ này, nhưng hắn đã tinh tế đã kiểm tra tiêu thần cũng không ở chỗ này. Thần cơ tử khẽ cau mày, tội ác quân vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh âm trầm, tinh tế tính ra chung quy là bởi vì hắn ngăn trở mới để cho tiêu thần có thể chạy trốn, hơn nữa là lợi dụng rồi lực lượng của hắn, loại này bị trêu chọc cảm giác khiến hắn sát cơ đại thịnh. Huyết sát tông, nơi này phủ đệ thuộc về người phương nào tất cả. Huyết sát tông chủ thượng trước một bước kính cẩn nói. Hồi bẩm lão tổ, nơi này là tông môn tấn trưởng lão Lưu Vân chỗ ở, là cha truyền con nối trưởng lão gia tộc Luyến gia tiến cử. Dưới mắt hắn đã không dám nữa có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp nói ra thật tình. Luyến liên thành trên mặt nữa không một chút huyết sắc, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất thật sâu chui, nói. Hồi bẩm bà ngoại tổ, Lưu Vân người này đúng là ta Luyến gia tiến cử vào tông, nhưng ta Luyến gia đối với thân phận của hắn bối cảnh cũng không biết, chẳng qua là được hắn đại ân mới bất đắc dĩ dùng cái này để báo đáp lại, kính xin lão tổ minh xét. Lưu Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cơ tử cùng Ngụy Trưng sắc mặt mặt liền biến sắc, ánh mắt đồng thời trở nên âm lãnh. Bằng thần cơ tông nhãn tuyến, Lưu Vân tên tự nhiên đã sớm biết được, đã từng đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi, đặc biệt tìm mấy mai hắn xuất thủ cùng người chém giết đồ ảnh thẻ ngọc, đơn giản là hắn từ đầu tới đuôi cũng biểu hiện ra kinh khủng thể tu vi, lại đưa bọn họ toàn bộ đã lừa gạt quang minh chánh đại một đường tiến vào tội ác chi thành. Không thể không nói, đây là một thật lớn châm chọc. Tội ác quân chủ ánh mắt rơi vào Luyến Xương Cung trên người, bằng thân phận của hắn địa vị căn bản không có đem này nho nhỏ cha truyền con nối trưởng lão nhìn ở trong mắt. Nói, người có biết hay không Tiêu Thần đi nơi nào, nếu như tìm không được hắn, bổn tọa tất không nhẹ tha cho. Luyến Xương Cung bị tội ác quân chủ khí thế chúi xuống, cái trán trong nháy mắt sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh, trên người áo bào mà lại đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, vội vàng nói. Lão tổ không cần tức giận, muốn tìm này Tiêu Thần không khó, người này đã bị ta Tam Tử Luyến Xương Cung bày kế luyện hóa là huyết sát con rối, chỉ phải tìm được Xương Cung tựu có thể tìm tới Tiêu Thần. Hôm nay sống chết trước mắt, hắn mà lại không kịp tiếp tục giấu giếm, nếu không lão tổ giận dữ, có lẽ gặp mặt đưa hắn Luyến gia cả xóa đi. Đi Luyến gia cách chương.